Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 139, yêu anh ta, yêu tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề đã được dẫn dắt một cách tự nhiên sang chuyện cảm xúc, nên việc làm rõ dư luận tiếp theo cũng không còn quá đột ngột. Lương Quyến hiểu được ý tốt của Dịch Song, không khỏi cảm kích mà nháy mắt với cô một cái. Dịch Song cũng khẽ cười một tiếng, sau đó mở to mắt, làm ra vẻ nghiêm túc mà hỏi. Không biết hỏi thế này có bất lịch sự không, nhưng tôi nghĩ trong mấy tháng gần đây, điều mà các fan hâm mộ điện ảnh quan tâm và tò mò nhất chính là hot search về việc Quyến Quyến chưa chồng mà chờ. Bốn chữ, chưa chồng mà chờ, được Dịch Song cố ý nhấn mạnh, phối hợp với tiếng xôn xao từ hàng ghế khán giả trong trường quay, khiến tỷ suất người xem chương trình Hãy Nghe Tôi Nói lập tức chạm đỉnh khung giờ phát sóng. Trước khi chương trình bắt đầu, tôi cũng có tìm hiểu sơ qua. Đối với tin đồn này, phía Quyến Quyến vẫn luôn giữ im lặng. Không biết hôm nay, đối diện với ống kính, Quyến Quyến có điều gì muốn làm rõ hoặc xác nhận với mọi người không? Ống kính đầu tiên lướt qua gương mặt Trình Yến Thanh một cách đầy ẩn ý. Cần quay từ từ nâng lên, sau đó mới đẩy hình vào khuôn mặt của Lương Quyến. Trong khoảnh khắc đó, tất cả khán giả toàn cầu dường như đều nín thở, kể cả Lục Hạc Nam, người đang một tay điều khiển vô lăng lao vùn vụt trên con đường nhựa. Màn hình TV gắn sau xe, anh ngồi ở ghế lái không nhìn thấy được hình ảnh bên trong, chỉ có thể cố gắng lắng nghe giọng nói và ngữ khí của Lương Quyến giữa tiếng xe cổ ồn ào, rồi dựa vào trí nhớ để tưởng tượng dáng vẻ của cô lúc này. Trong trường quay, Lương Quyến cụp mắt xuống, nắm chặt micro, ngừng lại vài giây. Khi ngẩng lên vẫn là dáng vẻ ung dung bình thản, giọng nói dịu dàng mà kiên định, như thể mọi chuyện rối ren xung quanh không hề ảnh hưởng đến cô chút nào. Trước tiên, rất cảm ơn câu hỏi của Dịch Song, nhưng tôi vẫn muốn chỉnh lại cách dùng từ của cô một chút. Lương Quyến hơi nghiêng đầu tỏ ý xin lỗi với Dịch Song, sau đó hít một hơi thật sâu, chậm rãi bày tỏ quan điểm của mình. Tôi biết, là người của công chúng, từng hành động, từng lời nói đều phải chịu sự giám sát và thử thách từ số đông. Bởi vì hành vi của chúng tôi, ở một mức độ nào đó, mang tính định hướng và có thể học hỏi, cũng có thể ảnh hưởng đến xu hướng xã hội ở quy mô rộng. Khóe môi Lương Quyến mang theo một nụ cười lửng lơ, vẻ thân thiện ấy ẩn chứa cả sự cứng cỏi không dễ gì xâm phạm. Tôi hoan nghênh sự giám sát như vậy, và cũng khuyến khích điều đó. Nhưng đối với cuộc sống cá nhân, tôi nghĩ tôi vẫn có quyền bảo vệ quyền riêng tư, bảo vệ gia đình, bạn bè, không bị thế giới bên ngoài soi mói một cách ác ý về những chuyện riêng tư không liên quan đến tác phẩm. Tôi nghĩ, nói khi nào, nói cái gì, nói đến mức độ nào, điều đó là vì tôi tin tưởng mọi người có mong muốn được chia sẻ, không phải như Dịch Song vừa nói là làm rõ hay chứng thực. Làm rõ hay chứng thực chuyện riêng tư của tôi, không phải là trách nhiệm mà một người của công chúng nên gánh vác. Nói đến đây, Lương Quyến cố tình ngừng lại một chút, vài khán giả lý trí dưới khán đài đã bắt đầu nghiêm túc vỗ tay. Người vỗ mạnh nhất không ai khác ngoài Tạ Tư Giác đang ngồi ở góc hàng ghế đầu tiên. Khi chàng pháo tay lắng xuống, Lương Quyến điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào ống kính. Thần thái cô đột nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn, không còn căng thẳng như lúc trước. Trong sự dí dỏm còn mang chút yếu đuối vừa đủ. Sự im lặng trong chuyện này là kết quả sau khi tôi và đội ngũ của mình cùng nhau bàn bạc. Ban đầu chúng tôi không muốn chuyện riêng tư chiếm dụng quá nhiều tài nguyên truyền thông. Hy vọng mọi người có thể tập trung hơn vào phim Tết. Nhưng tôi không ngờ sự im lặng lại khiến câu chuyện này bị đẩy đi quá xa. Điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là gần đây có paparazzi tuyên bố đã điều tra được cha ruột của đứa trẻ. Nói thật lòng, với tư cách người trong cuộc, Tôi cũng rất tò mò xem họ sẽ bịa ra câu chuyện đến mức nào. Nói đến đây, Lương Quyến tinh nghịch nhướng mày, giọng điệu dí dỏm, phong cách kể chuyện hài hước khiến cả trường quay bật cười. Ban đầu tôi định tiếp tục phớt lờ, nhưng người quản lý của tôi không chịu nổi nữa. Cô ấy đã khuyên tôi bằng đủ lời lẽ, bảo tôi phải nhanh chóng giải thích với mọi người. Lương Quyến thở dài trước ống kính, mặt đầy bất đắc dĩ. Ví như nếu tôi còn không lên tiếng, bước tiếp theo của cô ấy là chuẩn bị kiện về quyền danh dự rồi. Vậy thì, để giảm bớt gánh nặng công việc cho các bạn trong bộ phận pháp lý, tôi xin trịnh trọng giải thích với mọi người ở đây. Cô kéo dài giọng, cố tình dừng lại một chút. Ánh mắt bình thản quét qua cả khán phòng, chạm vào từng ánh mắt vừa tò mò vừa dè dặt. Chuyện tôi chưa kết hôn mà sinh con hoàn toàn là bịa đặt, không có căn cứ. Gần đây đúng là có bạn bè xung quanh tôi vui mừng đón thành viên mới. Lương Quyến nhún vai, thở nhẹ một cái, nhưng rất tiếc, nhân vật chính lần này không phải tôi. Về tin đồn này, tôi chỉ nói đến đây. Dù mọi người có tin hay không, sau này tôi cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Lương Quyến nắm chặt micro, khóe miệng nhếch lên như cười như không. Ai trong sạch thì tự biết mình trong sạch, lý lẽ này mọi người đều hiểu. Tôi nghĩ mình không cần phải vì những lời đàm tiếu mà tự dấn thân vào vòng xoáy chứng minh bản thân. Sức người có hạn, tôi vẫn muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc thể hiện trong các tác phẩm điện ảnh. Chuỗi cảm xúc mạch lạc, lời giải thích đầy đủ, hợp lý và trôi chảy này khiến một người đã trải qua vô số buổi phỏng vấn như Dịch xong cũng không khỏi thầm thán phục. Ban đầu lên tiếng chính nghĩa, vừa phê phán thói xấu trong giới giải trí một cách khéo léo. Khi quan điểm gần như đã chạm đến lòng người, cô lại chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ sự yếu đuối vừa phải với công chúng. Sự đồng cảm là chất xúc tác tốt nhất. Màn lật ngược thế cờ đầy ngoạn mục này, từ chỗ gần như không thể ngóc đầu lên giữa làn sóng dư luận, Lương Quyến đã phản công quá đẹp mắt, mức độ hoàn hảo đủ để trở thành mẫu mực trong xử lý khủng hoảng truyền thông của giới giải trí. Dịch xong nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Lương Quyến ngoài sự thiện chí quen thuộc còn mang theo một chút ngạc nhiên không thể tin nổi. Người ta vẫn nói thủ đoạn của Lương Quyến rất cao tay, khiến người khác có khổ cũng chẳng thể nói ra. Chỉ là cô vốn cao ngạo, bình thường không thèm dùng mưu kế với người trong giới. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có năng lực tự bảo vệ. Dịch xong từng không tin, giờ đây tận mắt chứng kiến một màn này, mới chỉ xem như thấy được một phần vạn. Chương trình phát sóng trực tiếp dần đi đến hồi kết. Một chiếc xe thương vụ phủ ánh hoàng hôn, chậm chậm dừng lại trước cổng đài truyền hình. Lục Hạc Nam khẽ thở phào một hơi, gục người trên vô lăng điều chỉnh lại cảm xúc suốt mấy phút liền mới miễn cưỡng tìm lại được mọi cảm giác và nhịp đập đã đánh mất suốt chặng đường. Kẻ lừa đảo, vậy mà dám gạt anh lâu đến thế. Anh khẽ cười, giọng nói khàn khàn vang lên từ sâu trong cổ họng. Vài giọt nước mắt lơ lửng nơi khóe mắt như muốn rơi mà chưa rơi. Dưới ánh hoàng hôn càng trở nên trong suốt lấp lánh. Không biết là vì nhẹ nhõm hay vì điều gì khác, buổi phỏng vấn trực tiếp vẫn đang tiếp diễn. Lương Quyến lặng lẽ lắng nghe câu hỏi của Dịch xong, hoàn toàn không hay biết rằng ngoài kia, chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi, những đề tài nóng và dư luận về cô đã hoàn toàn đảo lộn. Người đứng sau điều phối Đồng Hân Nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước khi buổi phát sóng bắt đầu. Ngay khi Lương Quyến chính diện phản hồi dư luận trên sóng trực tiếp, văn phòng đại diện cũng lập tức tung ra tuyên bố chính thức. Nhóm người hâm mộ vốn rời rạc, lần này hiếm hoi lại đồng lòng hiếm có, đồng loạt chia sẻ lại bài đăng cùng các thẻ chủ đề. Nhìn khắp toàn bộ quảng trường thời sự cũng không thể tìm thấy một bài viết nào bất lợi cho Lương Quyến. Những tác liên quan đến Lương Quyến như Lương Quyến phủ nhân sinh con ngoài gia tú, Lương Quyến chấn chỉnh loạt tương giải trí, Lương Quyến giải thích trách nhiệm và nghĩa vụ của người công chúng chỉ trong chớp mắt đã đồng loạt leo lên top tìm kiếm. Trên chương trình, sự thẳng thắn của Lương Quyến chẳng khác nào phát súng đầu tiên cho việc nghệ sĩ bảo vệ quyền riêng tư. Không ít diễn viên, biên kịch nổi tiếng với tính cách thẳng thắn trong giới sau khi hiểu rõ ngọn ngành sự việc, cũng chủ động lên tiếng ủng hộ Lương Quyến. Trên Weibo, có người không khỏi cảm thán, lần cuối cùng giới giải trí có một màn liên minh hiếm có thế này. Là tận 16 năm trước, khi ảnh hậu La Huệ đối diện ống kính truyền thông, thẳng thắn thừa nhận chuyện sinh con, như một sự sắp đặt nào đó trong cõi mờ mịt. Cùng một tin tức, sau 16 năm, một lần nữa những nữ nghệ sĩ trong giới giải trí lại cho thế giới thấy sức mạnh của phụ nữ. Khi đạo diễn Trường nhắc nhở lần thứ hai trong tai nghe về thời gian kết thúc buổi phát sóng, Dịch Song ngẩng đầu, liếc nhìn đồng hồ trong phòng thu rồi thản nhiên tăng tốc độ dẫn chương trình. Hôm nay là lần đầu tiên Quyến Quyến tham gia. Xin hãy nghe tôi nói. Không biết sau toàn bộ chương trình thì cảm nhận của cô thế nào? Đây là câu hỏi thường lệ ngoài kịch bản, dùng để đưa mạch chương trình trở lại đúng nội dung. Cũng là câu chốt thường thấy trước khi kết thúc, vì nó an toàn nên dù trả lời thế nào cũng khó mà sai. Lương Quyến cầm mic, trầm ngâm vài giây, khi mở miệng, giọng điệu mang theo sự nghiêm túc nhẹ nhàng nhưng chân thành. Những ai quen biết tôi chắc đều biết, tôi rất ít khi tham gia chương trình tạp kỹ, lý do thì có vài cái, một là không có thời gian, hai là tôi không thấy cần thiết. Lần này chọn tham gia, xin hãy nghe tôi nói, là vì tôi rất thích tên chương trình này. Trong thời đại hỗn loạn chạy theo danh lợi như bây giờ, có cơ hội để người khác lắng nghe mình đã trở thành một việc rất xa xỉ. Vì vậy tôi rất trân trọng cơ hội quý giá hôm nay. Cũng xin lỗi vì đã chiếm dụng gần một tiếng đồng hồ của mọi người để nói ra cái mà tôi cho là tôi. Khán phòng lặng vài giây, sau đó là chàng vỗ tay như sấm rền. Lương Quyến nắm mic mỉm cười nhẹ nhõm, giọng nói trong trẻo rõ ràng vang lên rành rọt trong tai từng người. Tôi là đạo diễn Lương Quyến, không phải tri kỷ của ai, càng không phải phụ thuộc hay đuổi theo ai. Xin mọi người hãy nhớ đến tác phẩm của tôi và quên đi những câu chuyện bịa đặt thiếu khách quan bên ngoài tác phẩm. Lời này mang nhiều ẩn ý khiến Dịch Song khựng lại thoáng chốc. Còn Trình Yến Thanh, người vẫn như vô hình ngồi bên cạnh Lương Quyến suốt buổi, cũng khẽ cứng người. Chuyện bịa đặt, thiếu khách quan, đang ám chỉ điều gì? Là những tin đồn liên quan đến anh ta sao? 5 giờ chiều đúng giờ. Quảng cáo lên sóng, buổi phát sóng trực tiếp kéo dài một tiếng đồng hồ hoàn hảo khép lại. Tất cả những người trong và ngoài trường quay đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chào tạm biệt Dịch xong, Lương Quyến và Trình Yến Thanh sóng vai rời đi về phía hậu trường. Hà tất phải nói thẳng như vậy? Trình Yến Thanh thở dài, giọng nói mang chút trách móc. Lương Quyến chớp mắt, giả vờ không hiểu. Câu nào cơ? Trình Yến Thanh liếc cô một cái, không đáp, chỉ đưa điện thoại của mình cho cô xem. Lương Quyến chậm bước lại, cúi mắt nhìn xuống. Trên màn hình điện thoại ánh sáng mờ nhạt là mục tìm kiếm thời gian thực. Hiện tại đang đứng đầu là Lương Quyến từ Tây Đập Tân Couple, phía sau còn kèm theo một chữ bảo, rất nổi bật. Lương Quyến khẽ cười không thành tiếng, đẩy điện thoại trả lại, giọng nhẹ tênh, lẽ ra phải làm thế từ lâu rồi, đúng không? Nhưng sự gắn kết mang lại lợi ích nhiều hơn, chẳng lẽ cô không rõ? Trình Yến Thanh nhíu mày, cố gắng giải thích. Ôi trời ơi, đạo diễn Trình của tôi ơi. Lương Quyến dừng bước, bật cười cắt lời anh. Anh cũng đã kiếm đủ rồi còn gì? Chút lợi ích đó anh còn để tâm làm gì nữa? Sắc mặt Trình Yến Thanh tái đi một thoáng, sau đó bất chợt bật cười, nụ cười đầy chua xót và bất lực. Tiếng cười ấy càng lúc càng lớn, vang lên quái dị giữa hành lang trống trải. Lương Quyến không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, trong mắt là sự xót xa và thương cảm. Phải nói thật, cảm giác của cô đối với Trình Yến Thanh vô cùng phức tạp. Cô ngưỡng mộ tài năng của anh, cũng biết ơn sự nâng đỡ của anh. Nhưng dù có phức tạp đến đâu, Lương Quyến vẫn rất rõ ràng. Điều đó không liên quan gì đến tình yêu nam nữ. Một lúc lâu sau, Trình Yến Thanh dường như đã mệt, dựa hẳn vào tường, mắt cụp xuống, từng chữ một bóc trần sự thiên vị của Lương Quyến. Vì em yêu anh ta, nên chỉ cần anh ta mất đi một chút thôi, em đã đau lòng, còn em không yêu tôi, nên cho dù tôi có mất tất cả, em cũng chẳng hề quan tâm. Cách chương.